Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cúi đầu nhìn là một cánh tay trắng bệch, vặn vẹn lên những cái tia máu xanh lè lè. Đại Ninh vung kiếm chém bạch cánh tay bên dưới, một dòng máu xanh tua ra. Còn mẹ nó, không lẽ là thụ nhân? Trước kia hắn đã từng đọc trong sách của sư phụ, có viết người cây trước đây đã từng được nữ vương Mỹ Đỗ Tòa sử dụng để xây dựng quân đội của mình. Trong sách có viết, thụ nhân hiểu đơn giản là người được cho ăn và uống máu của thụ yêu trong một thời gian dài. Còn mẹ nó, đi lên đây cho ta. Đại Ninh lách mình né tránh đôi tay từ dưới lòng đất thò lên, đồng thời đưa tay ra nắm lấy đôi tay kia, dùng lực lôi lên khỏi mặt đất. Hắn nhìn thấy đó là một cái bán thể người cây. Một cái rễ cây to cắm vào giữa lưng, mắt, mũi, tai chẳng chịt như cái rễ cây màu xanh bên trong. Cái miệng thì rất lớn, bên trong nhung nhúc những cái thứ sâu trùng màu trắng đục, vẫn còn đang ngoe nguẩy, đồng thời phát ra một cái mùi hôi thối cực độ. Bị Đại Ninh bắt lấy, nó há cái mồm của mình tính táp lấy hắn. Đại Ninh buông tay ra nhanh chóng kết ấn, vùng tay đánh vào đầu thụ nhân. Một chữ sát màu đỏ hiện lên từ từ lan khắp người thụ nhân. Một tiếng bành chát chúa vang lên. Xa xa tiếng thét lên đau đớn cùng giọng điệu giận dữ của thụ yêu vang lên từ phía. Đạo sĩ, người sẽ phải chết. Nhờ đấy, người sẽ phải trả giá cho việc này. Điện lôi mượn pháp, hạ cáo âm minh, bích lạc hoàng tuyền, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu ta, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, huyền đàn hắc hồ, thiên sư cho mời, tận sức trừ yêu, thiên lôi giáng, cấp cấp như luật lệnh. Đại Ninh rút ra một lá bùa màu tím, ném về phía xa xa. Chỉ nghe tiếng vèo một cái, lá bùa bay vút lên không trung, tỏa ra kim quang màu tím sáng rực. Trên trời những tia sét màu bạc đánh ầm ầm xuống, khắp nơi bốc lên cái mùi cháy khét lẹt. Thi triển lạc không bộ về phía những tia sét vừa đánh xuống, Đại Ninh phát hiện nơi này đất cát bị cày sâu lõm hẳn xuống. Xác của Nhện Tinh nằm chết cháy trên nghìn ở đấy. Mùi yêu khí lúc ẩn lúc hiện phát ra ở phía đông. Đại Ninh liền cắt máu của ngón tay bôi lên thân kiếm, miệng cao giọng đọc. Nhật lạc xà minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Định hải thần kiếm lúc này phát ra quang mang màu đỏ rực, kêu lên những tiếng oang oang. Sau đó giống như là một mũi tên nhắm về phía đông mà bay vút đi. Đúng lúc này, nơi đây cuồng phong gào thét. Một cỗ cường đại quỷ khí đánh tới ngăn cản định hại thần kiếm. Trước mặt Đại Ninh bây giờ là một mảnh đen đặc. Ném ra một lá bùa đánh tan quỷ khí. Thụ yêu đã nhân cơ hội chạy thoát, nhặt thanh kiếm nằm ở trên mặt đất. Đại Ninh trở về chỗ cũ ngồi xuống thổ nạp. Hắn không đuổi theo thụ yêu nữa, bởi vì đột nhiên xuất hiện quỷ khí thật mạnh. Mà hắn tiêu hao sức lực nãy giờ không ít, nên gặp phải kẻ địch mạnh cũng không dễ dàng mà đánh thắng được. Nửa đêm hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, liền cảm nhận được mặt đất chấn động lên. Một cỗ khắc khí đang bao bọc nơi này. Chậm rãi đứng dậy rút ra định hải thần kiếm quát lên. Ma quỷ phương nào, có gan đến thì lăn ra đây cho bổn ra. Tiểu tử, ta tới đón người đến địa phủ đây. Cái kia vừa dứt lời gió bắt đầu nổi lên, cát bụi mù mịt, bay múa đầy trời. Đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên hàng loạt thụ nhân nhằm thẳng về phía Đại Ninh mà xông tới. Đại Ninh xuất ra định hải thần kiếm đem mấy cái thụ nhân chém đứt lìa. Những cái thứ màu xanh lè lè tanh tưởi bốc lên khắp nơi. Tiểu tử, ngươi giết một đợt, ta lại ra một đợt, ta xem ngươi làm sao có thể giết được hết. Kẻ kia cười lên sằng sặc, đồng thời một đợt thụ nhân khác lại bắt đầu ngoi lên khỏi mặt đất. Đại Ninh nở ra một nụ cười mỉm, lấy ra mấy lá bùa ném ra, miệng quát to. Thiên địa vô cực, hỏa thần mượn pháp. Mấy lá bùa lập tức bốc cháy, bay vèo vèo về phía thụ nhân. Chỉ thấy thụ nhân bị thiêu đốt, những tiếng la hét vang lên khắp nơi, rồi bị thiêu đốt hóa thành những tinh phách tan vào trong không khí. Kẻ kia thét lên giận dữ, bốn phía cô hồn dã quỷ bắt đầu xuất hiện, những tiếng kêu khóc thê lương chói tai vang lên khắp nơi. Đại Ninh rút kiếm chém liên tiếp mấy nhát miệng hô lớn, diệt hồn kiếm quyết, sát quỷ khai kiếm, chu tà. Cô hồn dã quỷ bị đánh trúng, trực tiếp từ từ tiêu tán. Đại Ninh lập tức lăng không phi tới chỗ kẻ kia mà chém. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, kẻ kia vung tay ra đỡ. Lực va chạm mạnh khiến cả hai bị văng ra mấy mét. Đại Ninh bây giờ mới nhìn kỹ, phát hiện đằng sau cái áo choàng đen mà kẻ kia đang mặc là một cái đầu lâu đen kịt, hai hốc mắt phát ra cái thứ ánh sáng xanh lè lè. Kẻ kia lúc này hắc khí tuôn ra nồng đậm, tạo thành một thân ảnh, một bộ xương đen kịt, hướng về phía Đại Ninh mà bổ tới. Nhìn thấy nguy hiểm sắp bổ tới mặt, Đại Ninh mới nhanh chóng bắt quyết miệng hô lớn. Đại thượng vô cực, phong lôi hỏa vũ tương sinh, kim lân khởi phục chỉ trung, thiên long sát địch. Một con rồng màu đỏ lập tức bay lên, gầm vang một tiếng, sau đó thì nhằm thẳng về phía bộ xương to lớn kia mà lao tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, bộ xương đen kịt kia bị hỏa long đánh vỡ. Kẻ kia la lên kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net